Chương 945, giết cái ba tiếng vào ba ra. 945, giết cái ba tiếng vào ba ra. Lý Lương cùng Lữ Thụ tại Hiệp Thương Vũ vệ quân đến cùng muốn hay không hộ tống Hắc Vũ quân sự tình, dựa theo Lữ Thụ ý tứ, tất cả mọi người là huynh đệ, làm huynh đệ đương nhiên muốn hộ tống một chút, vạn nhất trên đường đụng phải nguy hiểm gì làm sao bây giờ? Mà Lý Lương ý tứ đâu, hắn cảm thấy hồi Tây Châu trên đường nguy hiểm nhất không phải người khác, chính là Vũ vệ quân. Lý Lương nghĩ nửa ngày nói ra, ta đề nghị các ngươi hiện tại giữ vững vị Bắc quan, cứ như vậy liền có thể đem quý tộc quân ngăn tại bên ngoài, chờ đến các ngươi Thiên Đế văn tại phủ sau khi xuất quan, đánh lui Hắc Vũ quân đại công liền tất cả đều rơi trên người Vũ vệ quân. Lữ Thụ lắc đầu, không không không, điểm ấy công lao khẳng định không có hộ tống huynh đệ trọng yếu. Lữ Thụ lúc ấy ngay tại trong lòng cười, hiện tại quý tộc quân thấy thế nào Vũ vệ quân tất cả mọi người tâm lý nắm chắc, không chừng Hắc Vũ quân vừa đi, quý tộc quân liền đem đầu mâu trực tiếp nhắm ngay Vũ vệ quân. Mắt nhìn thấy Lữ Thụ là sẽ không bỏ rơi hộ tống bọn hắn, Lý Lương nghĩ đến Lữ Thụ cho đến nay đều xem như rất giữ uy tín, vì an toàn trở lại Tây Châu đi cũng liền nắm lỗ mũi nhịn. Kết quả ngày thứ hai để Lý Lương đau răng sự tình liền phát sinh, kia Vũ vệ quân quả nhiên vẫn là náo loạn yêu thiêu thân. Trên thực tế Lữ Thụ mang theo Vũ vệ quân đồng thời không có từ đầu đến cuối suýt tại Hắc Vũ quân đằng sau, có một loại lúc ẩn lúc hiện cảm giác, sau đó ngay tại Hắc Vũ quân không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Lữ Thụ bỗng nhiên mang theo Vũ vệ quân qua qua gọi bậy từ Hắc Vũ quân nghiêng hậu phương lọc vào. Lúc ấy Lý Lương trong lòng liền lạnh một nửa, quả nhiên, Vũ vệ quân hay là xuống tay với bọn họ, tiền gì a huynh đệ a, đều là giả a. Nhưng vào đúng lúc này, xa xa suýt tại Hắc Vũ quân phụ cận sòng bạc đại cung phụng nhóm nhìn nhau liền đem tin tức thông qua đưa tin pháp khí thời gian thực truyền tống trở về. Tống ký sòng bạc là trước tiên đổi mới tin tức, Hắc Vũ quân bởi vì không chịu nổi Vũ vệ quân quấy rối rút lui, Vũ vệ quân theo đuôi phía sau truy sát. Mới mở bàn khẩu, Vũ vệ quân đã giết vào Hắc Vũ quân đội ngũ, bọn hắn sẽ chết bao nhiêu người. Khoảng cách Vương Thành đổ máu Nhật đã thời gian qua đi một tháng thời gian, dân cờ bạc cùng con em quý tộc nhóm cũng coi là trở về hồi máu. Dưới tình huống bình thường con em quý tộc nhóm cũng là theo tháng từ trong nhà lĩnh lệ tiền tiêu vặt, cho nên sòng bạc nhóm cảm thấy, mọi người hiện tại trong tay hẳn là lại có tiền mới đúng. Thế là Tống Ký Triệu Soái tìm tới cửa cùng Lữ Thụ thương lượng, mắt nhìn thấy chiến tranh phải kết thúc, mọi người lại nghĩ biện pháp lời ít tiền. Vũ vệ quân khôi giáp đã nhân thủ một bộ, nhưng là lần này Tống Ký cấp ra một loại khác điều kiện, Vương Thành một nhà Tống Ký đánh cược nhỏ vườn chi nhánh cho Lữ Thụ hai thành cổ phần, sau đó đưa Lữ Thụ một chỗ Vương Thành đại trạch viện, giá trị liên thành, về phần cái này bàn khẩu làm sao thắng, liền nhìn Lữ Thụ làm sao thao tác. Lữ Thụ còn có chút lo lắng, tháng trước vừa mới lừa qua Vương Thành đám con bạc một lần, người ta trong thời gian ngắn như vậy có thể một lần nữa vào cuộc sao? Kết quả Triệu Soái biểu thị, dân cờ bạc đều là nhất không có trí nhớ, yên tâm. Lữ Thụ nghĩ thầm chính mình dù sao là muốn đi Vương Thành a, thỏa, hết thảy bao ở trên người hắn. Nhưng mà lần này Vương Thành đám con bạc tựa hồ cũng học thông minh, một hơi tất cả đều đè ép Vũ vệ quân không ai bỏ mình, chỉ tử vong 1 đến 100 người loại này tiền đặt cược. Tất cả mọi người hiện tại cũng cảm thấy Vũ vệ quân vô địch mạnh, mà còn cái này Vũ vệ quân thống lĩnh Lữ Thụ tựa hồ phi thường bảo vệ thuộc hạ của mình, cho nên căn bản đã cảm thấy Vũ vệ quân sẽ không chết người. Bất quá mọi người có điểm tiếc nuối là lần này không ai bỏ mình, tỷ lệ đặt cược đều khá thấp, coi như ép trọng chú cũng kiếm lời không được mấy đồng tiền. Lúc này sòng bạc bên này thời gian thực đổi mới tình hình chiến đấu, Vũ vệ quân đã tại Hắc Vũ trong quân giết cái ba tiếng vào ba ra. Vương Thành bên này dân cờ bạc cười, Vũ vệ quân quả nhiên không có để bọn hắn thất vọng a. Đột nhiên Vương Thành tất cả sòng bạc vậy mà lại mới mở một cái bàn khẩu, Hắc Vũ quân sẽ chết bao nhiêu người, cùng Vũ vệ quân đã từng tử vong bàn khẩu, chỉ bất quá lần này đối tượng vậy mà biến thành Hắc Vũ quân. Mọi người nghĩ thầm Vũ vệ quân đều đã giết cái ba tiếng vào ba ra, khẳng định tử thương vô số a. Thế là một nhóm lớn tiền bỗng nhiên liền tuôn hướng cái này bàn khẩu. Đợi cho Lữ Thụ mang theo Vũ vệ quân lần nữa giết ra Hắc Vũ quân lúc, tất cả Hắc Vũ quân bao quát Lý Lương ở bên trong đều một mặt mộng bức đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Vũ vệ quân bóng lưng rời đi. Sòng bạc đại cung phụng nhóm nơi này đã đem tình hình chiến đấu thời gian thực truyền trở về, Vũ vệ quân tử vong số không người. Khi tin tức kia truyền về Vương Thành thời điểm, đám con bạc đều hoan hô, đây quả thực giống như là đưa tiền đồng dạng a, Vũ vệ quân quả nhiên không có người chết, ha ha ha. Lúc này không ít con em quý tộc đang đánh cược trong vườn tán thưởng, cái này Vũ vệ quân có cuộc khởi chi thế, Lữ Trụ rất nhiều năm chưa thấy qua mạnh mẽ như vậy quân đội, nhân số tuy ít, lại một điểm không kém. Không sai, cái này Vũ vệ quân thống lĩnh cũng là một vị nhân tài, nếu là ngày nào tới Vương Thành, nhất định phải cùng một chỗ mời hắn uống rượu. Cũng không biết Hắc Vũ quân tử thương bao nhiêu người. Nhưng vào lúc này, Hắc Vũ quân tình huống thương vong cũng càng mới, tất cả mọi người hướng sòng bạc bên trong dũng mãnh lao tới, mau nhìn xem Hắc Vũ quân chết bao nhiêu người. Nhưng mà người bên ngoài đã phát hiện chỗ không đúng, người ở bên trong vậy mà tất cả đều ngây ngẩn cả người, có người vội vàng hỏi, thế nào? Bên trong có người quay đầu lẩm bẩm nói, làm sao có thể, Hắc Vũ Quân cũng không có người chết. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mới vừa rồi còn nói Vũ Vệ Quân rất lợi hại, còn nói Vũ Vệ Quân tại Hắc Vũ trong quân giết cái ba tiếng vào ba ra, kết quả các ngươi nha Vũ Vệ Quân giết ba tiếng vào ba ra, một người cũng không giết được, người ta những quân đội khác giết cái ba tiếng vào ba ra đều là máu chảy thành sông, các ngươi giết cái ba tiếng vào ba ra đi theo chơi đồng dạng, cho nên các ngươi cái này ba tiếng vào ba ra là đi vào hữu hảo thăm hỏi đi sao, chơi cẩu đảng a. Mới vừa rồi còn có người nói nếu như Lữ Thụ đi Vương Thành muốn mời hắn uống rượu, kết quả hiện tại tất cả mọi người đang suy nghĩ Lữ Thụ sợ là không dám tới Vương Thành, chỉ cần dám đến, liền nhất định thành đoàn giết chết hắn. Lúc này Hắc Vũ Quân cũng là một mặt mộng bức, ngay từ đầu Vũ Vệ Quân giết tới thời điểm bọn hắn hoảng không được, kết quả Vũ Vệ Quân tiến đến về sau tất cả mọi người đang kêu mượn qua, phiền phức mọi người nhường một chút. Lữ Thụ dẫn người giết đi vào trước đó còn đặc biệt lo lắng Lý Hắc Thắng ra tay không có nặng nhẹ, vạn nhất không cẩn thận giết người làm sao bây giờ, dù sao Lý Hắc Thắng con hàng này đầu óc không phải người bình thường có thể phỏng đoán a, cho nên Lữ Thụ còn chuyên môn cùng Lý Hắc Thắng bàn giao, đừng giết người, bọn hắn giao tiền. Lý Hắc Thắng, minh bạch. Thế là cái này ba tiếng vào ba ra từ đầu tới đuôi, Lý Hắc Thắng ngay cả một người đều không có tổn thương, làm Vũ Vệ Quân lần thứ nhất giết lúc tiến vào, Lý Lương nghe phía dưới nói mình bên này một người lúc chưa chết liền biết chuyện gì xảy ra, Lý Lương bỗng nhiên có điểm cảm khái. Cái này Vũ Vệ Quân kiếm tiền quá dễ dàng điểm a, chính mình sớm một chút làm sao không có thế này lời ít tiền đâu, chỉ bất quá lần này Vũ Vệ Quân có thể kiếm tiền cũng có bọn hắn tính đặc thù, nếu không phải ngay từ đầu bạo lạnh lấy yếu thắng mạnh hình thành chủ đề, hiện tại Vương Thành con em quý tộc cùng sòng bạc các trưởng quỹ nào biết được Vũ Vệ Quân là ai, cho nên tiền này cũng không phải ai cũng có thể kiếm lời. 2K tiểu thuyết đọc lưới. Người đăng: Tu An A2.